My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Vì hủy diệt mà sinh. Trung Yên chi thương, mà liền tại lúc này, bầu trời cái kia một chùm chùm ánh sáng lộng lẫy đã là rơi đến siêu não đỉnh đầu. Oanh, gợn sóng khuếch tán, đáng sợ sóng xung kích. Thậm chí ngay cả cấm kỵ cường giả chen đều là một cái lảo đảo. Thân hình đột nhiên kéo sau, cấp chiến lược vũ khí chủ cửa mở ra truyền tống thông đạo. Cũng không so phó môn, riêng là nó tạo nên sóng xung kích, cũng đủ để lệnh cấm kỵ cường giả tránh lui. Chớ nói chi là, phàm là bị truyền tống chi môn khóa chặt, sẽ xảy ra thành một tầng màng bảo hộ. Lúc trước, tổ ong không phải liền là dựa vào truyền tống chi môn khóa chặt, kém chút đào thoát sao? Mà bây giờ, tại vị này giống như thân sĩ trung niên nhân, ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tầng giống như thực chất vòng phòng hộ đã là đem siêu não bao khỏa. Bành, bành, bành, liên tiếp mấy tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Dù là trung niên nhân năm đạo dây xích cũng chỉ là lưu lại số đạo bạch ấn. Tuy nói, trung niên nhân sinh lòng thất thủ, lực lượng không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao cũng là một cái cấm kỵ cường giả, tiện tay một kích cũng đủ để oanh núi đá vụn. Bởi vậy có thể thấy được, truyền tống chi môn tạo ra tầng này vòng phòng hộ đáng sợ phòng ngự. Rộng lớn mà to lớn, phảng phất là nối liền trời đất một vệt sáng người không biết. Còn tưởng rằng là thiên ngoại mà đến. Gợn sóng trận trận bên trong, giống như tạo nên mặt hồ, không gian đều là có chút rung động, mà liền tại như vậy rung động bên trong, siêu não thân ảnh lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mơ hồ, giống như là tồn tại ở hư ảo, lại phảng phất là rời rạc hiện thực, nhìn không rõ ràng, nhưng một màn này rơi vào cửu đầu xà tầm mắt, lại là con người co lại đến cây kim. Sắc mặt đỏ lên, tựa như nổi giận dã thú, đôi mắt chỗ sâu đều là toát ra một vòng khắc cốt minh tâm hận ý. Đác cao số, gầm thét thẳng vọt mây xanh, đều là tạo nên một vòng âm sóng, ngay cả xa xa chạy tới M quốc truyền kỳ anh hùng, đều là đã nhận ra trong tiếng gầm giống tức giận không cam lòng. Nhao nhao sắc mặt đại biến, nhanh, nhanh. Xem ra, truyền tống chi môn là thật rơi vào Đác Cao Sồ trong tay. Mẹ, cửu đầu xà là ngớ ngẩn sao? Đã sớm cùng hắn nói, truyền tống chi môn loại vật này đặt ở quốc gia trong tay càng thêm an toàn. Bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Nghe trong đó không ít âm thanh kích động. Cá biệt truyền kỳ anh hùng đều là khóe miệng co giật. Bây giờ mới biết cùng chung mối thù. Lúc trước nhưng không phải như thế. Phải biết, ít ỏi truyền kỳ anh hùng đều là không ít cùng Hydra cái này nổi tiếng xấu tổ chức từng có va chạm, càng sâu người, tỉ như bài danh thứ 6 truyền kỳ anh hùng Ác Mộng Ngữ Điệu. Càng là cùng Hydra tổ chức có huyết hải thâm cừu, có dạng này quan hệ thù địch, ban đầu ở thảo luận truyền tống chi môn thuộc về thời điểm, có thể hòa đàm mới là lạ. Nếu không phải M quốc đương cục một mực không cách nào xác định truyền tống chi môn cửa chính vị trí, giờ phút này cùng Hydra triệt để khai chiến cũng không phải là Đác Cao Sồ. Đương nhiên, đây hết thảy đều không ảnh hưởng Hydra cùng M quốc đương cục cùng M quốc có ít truyền kỳ Pro Hero lần đầu liên. Hợp sự thật, chỉ là không đợi những này truyền kỳ anh hùng đuổi tới chiến trường. Từng đạo bóng người đã là tại xa xa đá ngầm hoặc là trên hòn đảo hiển hiện. Đường này không thông, rất là ăn ý, không ít quần áo kỳ quái, thậm chí ngay cả màu da đều là người khác nhau đều là đứng thành một loạt. Các ngươi tốt gan, tức giận hoành không, nhưng nghênh đón những này truyền kỳ anh hùng, là không ít quốc gia âm u mặt lần đầu liên hợp ám sát. Phải nói, đây là một loại khác ăn ý, đối tại toàn bộ thế giới âm u mặt mà nói. M quốc là một tòa nối tiếp nhau tại tất cả mọi người trong lòng Đại Sơn. Trước kia còn tốt, truyền tống chi môn nắm giữ tại Hydra trong tay, làm thế giới đều là số một hắc ám thế lực. Hydra nắm giữ truyền tống chi môn, cũng sẽ không đối người khác sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Dù sao Hydra cường giả liền mấy cái như vậy, chẳng lẽ còn có thể chinh phục thế giới không thành? Nhưng M quốc khác biệt, làm thế giới lớn nhất bạo lực cơ quan. Một khi nắm giữ truyền tống chi môn loại này chiến lược lợi khí, trong khoảnh khắc liền có thể diễn biến thành ngang qua thế giới cự vô phách thế lực. Đây không phải một số người có thể dễ dàng tha thứ. Hoặc là nói, ngay cả một chút quốc gia cũng là không thể dễ dàng tha thứ. Là lấy, trong bóng tối, hoặc nhiều hoặc ít có chỗ thủ ý, điều động cường giả đến đây ngăn cản. Chỉ là, cái này một loại khác ăn ý. Ngươi biết, ta biết, nhưng không ai sẽ đi nói toạc. Nói toạc, chẳng khác nào vạch mặt. Chẳng lẽ, ngươi muốn M quốc đương cục dắt cuống họng hô to. Quốc gia các ngươi nổi tiếng xấu tội phạm truy nã thư giết quốc gia chúng ta truyền kỳ anh hùng. Lời này nếu là nói ra, không nói người khác, riêng là M quốc liền gánh không nổi mặt. Dù sao, mới nói là tội phạm truy nã, quốc gia làm sao có thể quản được đến. Mà cái này, cũng là có quốc gia đến đỡ hắc ám thế lực nguyên nhân. Bên ngoài khó thực hiện sự tình, giao cho hắc ám thế lực đi làm. Dù là bị người phát hiện, cũng có thể từ chối trách nhiệm. Nghe nói, mặt trời không lặn đế quốc lớn nhất hắc ám mafia phía sau liền là có mặt trời không lặn cao tầng. Thân ảnh, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu lấy bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp Dark Council. Xem chừng là chờ truyền tống chi môn triệt để rơi xuống Dark Council trong tay về sau. Nghênh đón Dark Council liền là những này cái gọi là quân đội bạn lại một vòng đánh giết. Chân chính hắc ám, không dung ẩn tình, chỉ có lợi ích cùng sinh tử gút mắc. Bên này số ít truyền kỳ anh hùng cùng các quốc gia ít ỏi hắc ám vương giả đã là trong khoảnh khắc đụng vào nhau, mà một bên khác, cửu đầu xà đã là thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tránh khỏi Yoroi một trào, đảo mắt kéo lại chùm ánh sáng lộng lẫy trước mặt, lưu lại cho ta. Nương theo lấy gầm thét thanh âm, cửu đầu xà anh tuấn khuôn mặt đều là bóp méo mấy phần. Từ từ, rét lạnh băng phách cùng màu bạc trắng tia chớp hòa lẫn, càng có một cỗ ảnh hưởng lòng người lực lượng dây dưa. Ba loại sức mạnh điệp ra kéo ra khỏi một cây 10 mét trường trường thương. Trường thương hóa thực, trong mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy phức tạp hoa văn. Nhất là mũi thương hội tụ lực lượng thậm chí bóp méo không khí, vì hủy diệt mà sinh, trung yên chi thương, dứt lời, trường thương đã là tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc kéo lại bị chùm sáng bao phủ siêu não trước người. Ầm ầm, bài sơn đảo hải áp lực thậm chí là xuyên thấu qua màng bảo hộ. Không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào siêu não mỗi một tấc da thịt. Mà đây chính là cửu đầu xà, là cao quý uy tín lâu năm cường giả nén giận một kích. Đơn thuần lực phá hoại, có lẽ so ra kém siêu não United States of Smash, nhưng loại này xuyên thấu tính, lại là siêu não United States of Smash, thúc ngựa cũng không kịp. Răng rắc, vẻn vẹn một lát, mắt trần có thể thấy màng bảo hộ một vết nứt đã là kéo ra. Nhưng cái này lại không phải kết thúc. Tia chớp màu trắng giống như từng đạo tấm lụa, băng chi cực điểm rét lạnh chớp mắt đông kết biển cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời còn như lôi thần hàng lâm, biển cả thì là nghênh đón thời đại băng hà, mà nương theo lấy loại này đáng sợ đến cực điểm thanh thế. Lại là một tiếng răng rắc. Cái kia nhìn như kiên cố màng bảo hộ dĩ nhiên là khoảng cách nứt ra. Giống như vỡ vụn mặt kính nổi bật khác quang huy. Cùng lúc, cũng là lộ ra siêu não cái này khắc nhìn như khôi ngô. Kỳ thực đã là kiệt lực thân thể, sẽ chết sao? Thân là người nhân tạo siêu não, trong lòng chẳng biết tại sao sẽ nổi lên như vậy chứ. Nhưng hắn giờ phút này lại là sắc mặt thản nhiên, nghiễm nhiên giống như khẳng khái chịu chết Gú Kê Su. Khí thế bước người, có lẽ sẽ chết đi. Chậm rãi nâng lên nắm tay, siêu não vẫn như cũ vung ra ngoài. Dù cho nắm đấm đã là bất lực, dù cho đây là châu chấu đá xe, hắn cũng y nguyên như thế. Chỉ vì hắn là siêu não, vì chiến mà sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN